Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1305, đội trưởng bị vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể chạm vào là chết, dù là quỷ ảnh cũng sẽ bị thương nặng. Không tồn tại, trong lòng Dương Gian bỗng dưng xuất hiện trực. Giác này, lúc này, Dương Gian không dám chần chừ, lập tức muốn rút lui. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại phát hiện cơ thể mình không thể cử động, như bị một loại linh dị nào đó xâm nhập, cứng đờ tại chỗ. Nguy hiểm, nguy hiểm, đại não không ngừng phát ra tín hiệu nguy hiểm. Dương Gian cúi đầu nhìn xuống, lại thấy trên mặt đất một vùng như thực chất cái bóng đang nắm chặt hai chân hắn, không thể thoát khỏi sự khống chế này. Hiển nhiên đây là cái bóng của lệ quỷ Tô Viễn. Đồng thời dường như vì đứng quá gần, hắn còn cảm thấy xung quanh ngày càng lạnh lẽo. Cái lạnh này thực chất là ảo giác, là do bị lệ quỷ Tô Viễn ảnh hưởng, cơ thể đang bị linh dị ăn mòn. Nếu là người thường, lúc này đã chết rồi. Không do dự, Dương Gian lập tức bỏ lại thân thể quỷ ảnh từ dưới đất đứng lên, một khuôn mặt người hiện ra sống động trên đầu cái bóng. Bỏ lại thân thể, Dương Gian cũng mang theo linh dị trong cơ thể, gồm quỷ nhãn và quỷ thủ. Đúng lúc này, như đã toan tính từ trước, Dương Gian đột nhiên phát hiện nét mặt lệ quỷ Tô Viễn hơi co giật, sau đó tạo thành một nụ cười quỷ dị khó tả. Nét mặt ấy như đang nói, đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Dương Gian mí mắt giật giật, chưa kịp làm gì, Tô Viễn đã há hàm, lộ ra hàm răng đen nhánh dữ tợn, cắn thẳng vào đầu quỷ ảnh của hắn. Cú cắn này suýt nữa làm đầu Dương Gian rơi mất một nửa. Quan trọng nhất là trên đầu hắn còn có một con quỷ nhãn. Dương Gian lập tức vùng vẫy, quỷ ảnh rỉ ra nước, muốn dùng linh dị của quỷ hồ để thoát khỏi sự khống chế, nhưng đã quá muộn. Người và quỷ đứng quá gần, quỷ hồ có thể giúp hắn thoát khỏi khống chế, nhưng lệ quỷ Tô Viễn căn bản không cho hắn thời gian. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Lục Chí Văn xuất hiện quỷ dị trước mặt Dương Gian. Răng rác, theo một tiếng giòn tan, đầu Lục Chí Văn bị cắn mất một nửa. Đối mặt nguy hiểm trước mắt của Dương Gian, hắn đã lựa chọn đứng ra thay Dương Gian hứng chịu đòn tấn công này. Không kịp suy nghĩ, nhân cơ hội này, Dương Gian thoát khỏi khống chế, lùi về phía xa. Lục Chí Văn bị cắn mất nửa đầu, không hề máu tươi bắn ra như tưởng tượng, bên trong trán chỉ lộ ra những đường vân gõ không giống thi thể người sống, mà là một cái đầu gỗ kỳ dị. Lệ quỷ Tô Viễn phun ra thứ vừa cắn được, lại là một đống mảnh gỗ vụn lẫn tia lửa, đốt cháy Lục Chí Văn chỉ còn lại nửa đầu. Đây là linh dị lò lửa. Tuy Lục Chí Văn trước mặt không phải bản thể, nhưng vẫn có linh dị có thể bị đốt cháy. Lục Chí Văn thật sự lúc này xuất hiện sau lưng quỷ, trên tay cầm bút lông, ngòi bút nhỏ máu tươi đâm thẳng vào người quỷ. Khi máu tươi nhiễm lên bộ quỷ y màu lam, quần áo lập tức mục nát với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nhưng hành động này lại chọc giận con quỷ. Nó đột nhiên quay đầu, đôi quỷ nhãn trắng bệch nhìn chằm chằm Lục Chí Văn. Lúc này, Lục Chí Văn cũng cảm nhận được những gì Dương Gian trải qua khi đối mặt lệ quỷ Tô Viễn. Nhưng chưa kịp làm gì, đầu hắn đã lìa khỏi cổ, lăn xuống đất, lăn về phía con quỷ. Con quỷ quay đầu, chỉ một động tác lơ đãng cũng đủ để giết chết người ngự quỷ trong nháy mắt. Nhưng Lục Chí Văn không chết dễ dàng như vậy. Chỗ đứt của đầu lâu vẫn là vân gỗ, rõ ràng đây cũng chỉ là thế thân. Lúc này hắn thật đã xuất hiện bên cạnh Hà Ngân Nhị, chỉ là cổ hắn không ngừng rỉ máu. Theo thời gian, máu chảy ra càng lúc càng nhiều, rõ ràng không có vết thương, nhưng lại không ngừng chảy máu. Lục Chí Văn nhìn chằm chằm Lệ Quỷ Tô Viễn, ánh mắt đầy kiêng dè, hắn cũng nhận ra, không thể lặp lại cùng một mánh khóe trước. Mặt Lệ Quỷ Tô Viễn, nếu bị tấn công thêm vài lần, chắc chắn sẽ chết. Đột nhiên, hắn như cảm nhận được điều gì đó, một con búp bê chết thay được thả ra, ngay khi con búp bê vừa thò đầu ra khỏi túi Lục Chí Văn. Quỷ yếm tấn công, trong nháy mắt, búp bê chết thay nát vụn, nổ tung. Lục Chí Văn toát mồ hôi lạnh, nếu không có búp bê chết thay, vừa rồi chết chính là hắn. Linh dị tập kích của vô số vong hồn rơi lên người Lệ Quỷ Tô Viễn, nhưng hiệu quả không lớn. Theo ánh sáng đen lóe lên rồi biến mất, không hề hấn gì, con quỷ lại xuất hiện trước mặt mọi người. Khởi động lại, năng lực đáng sợ này xuất hiện trên người một con quỷ kinh khủng, mang đến hậu quả là tuyệt vọng, cùng với khởi động lại là đòn tấn công thật sự của con quỷ. Lần này, nó không còn nhắm vào cá nhân nữa. Lệ Quỷ Tô Viễn bắt đầu ướt sũng, nước từ dưới chân nó tràn ra với tốc độ kinh người, nhanh chóng bao phủ chân mọi người và tiếp tục dâng lên. Đây là nước quỷ hồ, một khi bị nước bao phủ, trừ dương gian, tất cả đều sẽ chết. Dù Tôn Thụy được bưu cục che chở không chết, cũng sẽ bị chìm trong hồ vĩnh viễn. Đáng sợ hơn là, trong bóng tối vang lên tiếng bước chân lờ mờ, âm thanh nặng nề, không hề giống người thường, chỉ có sự cứng nhắc như máy móc. Những người ở đây đều là những nhân vật chủ chốt liên quan đến sự kiện linh dị, nghe thấy tiếng bước chân này đều hiểu rõ điều gì đang xảy ra xung quanh. Rất nhanh, trên mặt nước xuất hiện càng nhiều Lệ Quỷ Tô Viễn bao vây mọi người. Hà Ngân Nhi lộ vẻ bất an, vong hồn nàng chiêu hồn ra không có tác dụng với cuộc đấu tranh linh dị cấp độ này, lại tan biến quá nhanh, thậm chí để không liên lụy đến dương gian và những người khác, nàng còn không thể đến gần con quỷ. Nhìn những con quỷ bao vây, dương gian nghiêm mặt, quỷ nhãn của hắn dò xét, mỗi Lệ Quỷ Tô Viễn xuất hiện đều gây nhiễu tâm nhìn. Trực giác trên cơ thể mách bảo hắn, những con quỷ này đều là thật. Điều này hắn đã từng trải nghiệm trên con quỷ đầu tròn của quỷ hồ khi xử lý nó. Giờ đây Lệ Quỷ Tô Viễn đã nuốt chửng quỷ hồ, loại linh dị đáng sợ này dường như cũng bị đánh cắp. Cách chương